Chương 4396 tối cường thăng cấp hệ thống. Mục tiêu, tinh thần hải. Người đăng, Quách Tĩnh Long Đình, vô số ngôi sao lấp lóe, lôi đình buông tập mà tại vô số lôi đình gào thét ở giữa, một cái chỉ có cao không tới 1 mét. Hài Đồng, nắm một con chừng cao 1 trượng con chó vàng, ngay tại vô số lôi. Đình bên trong dạo bước mà phía trước, thì là một con lại một con tướng mạo cực kỳ quái dị yêu thú. Đại Hoàng, cho ta bắt lấy nó. Chính là ngươi bữa ăn tối hôm nay. Thân ảnh nho nhỏ dừng bước lại, ra lệnh nhưng thanh âm non nớt bên trong, tràn ngập một loại không dung ngỗ nghịch ý. Chí con chó vàng sững sờ, trong mắt đều là không cam lòng, gào thét một tiếng. U, đây là không phục sao, ta chính là muốn để ngươi nuốt sống những súc sinh này. Không phục, y. Dễ làm. Thân ảnh nho nhỏ nói, sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một đạo tà mị, chợt, trên. Thân khí tức biến đổi, tràn ngập tà ác cảm giác chợt, trong tay hắn linh quang khẽ động, một đạo gợn sóng dập dờn mà ra mà cũng tại lúc này, con chó vàng trên cổ, một cái vòng cổ linh đang đột nhiên. Ở giữa vang lên, sau đó ầm vang ở giữa, bắt đầu từng vòng phóng đại trực tiếp đem con chó vàng thân thể kéo lấy hạ xuống, nháy mắt, con chó vàng sợ. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Tiếng kêu vô cùng thê lương, trong mắt phóng thích nồng đậm không cam lòng. Cùng ủy khuất. Hừ, sợ hàng liền không có một lần có thể kiên trì 1 phút. Thân ảnh nhỏ bé từ tốn nói, bỗng nhiên, lại một thân ảnh từ đằng xa rồng trong đình đi ra. Tiểu gia hỏa, ngươi lại tại tra tấn đại hoàng. Thanh âm tràn đầy từ ái, ưu chiều vô cùng. Hắc hắc, hồng dịch gia gia, ngươi không biết, tên chó chết này quá không nghe. Lời, y. Nếu là không huấn luyện thường ngày, nói không chừng có một ngày, sẽ còn cắn. Ngược lại ta một mụn. Thân ảnh nhỏ bé nói, không tệ, người tới chính là Hồng Dịch mà cái này thân ảnh nhỏ bé, chính là Tiểu Vô Địch. Vô Địch, gần nhất hư giữa không trung không ổn định, vẫn là không muốn đi ra. Long Đình Phạm Vi. Hơi trầm ngâm, Hồng Dịch nói ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng bởi vì, hắn cũng tương tự nghe được tôn trụ kia tức giận vô cùng thanh âm. Không có việc gì, lão cha thủ đoạn ngập trời. Bố trí tới trận pháp, tuyệt đối. Không phải người bình thường có thể tiến đến. Tại giả thuyết, hiện tại ta trưởng khống tinh yêu quy tắc, lại có 6 đạo chi. Pháp, đến lúc đó, ai đến ta liền chơi chết chết. Tiểu Vô Địch nói, một mặt không quan trọng, thậm chí, đang nói rằng chính mình trưởng khống lực lượng lúc, trong mắt còn. Mang theo vài phần đắc ý, tự hồ, chính mình trưởng khống lực lượng, đã vô địch, ai còn không sợ. Ha ha ha. Hảo tiểu tử, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, cha ngươi cùng, ngươi so cha ngươi cùng. Hơn, y. Bất quá, lần này ta cảm giác được, tôn trụ là thật sự quyết tâm người tới, giá áo túi cơm mặc dù nhiều, nhưng cũng hẳn là có cao thủ. Hiện tại, nguyên bá bọn người còn đang bế quan, cha ngươi lại không tại. Chúng ta vẫn là ổn thỏa làm việc cho thỏa đáng. Hồng Dịch nói, Tiểu Vô Địch sững sờ, chợt tự hồ nghĩ đến cái gì. Nặng nề gật đầu mà lúc này, ở xa vô số khoảng cách chi vị, Long Phi cùng Kiều Kiều cũng tại. Tinh không chi hạ, một lần nữa bình tĩnh lại Long Phượng Hòa Minh, Chư Thiên cùng chúc mừng đã để Kiều Kiều cực kỳ hài lòng trước nay chưa từng có thỏa mãn, thật giống như một cái tiểu nữ nhân đồng dạng, rút vào Long Phi bên cạnh. Long Phi ca ca, ngươi nói muốn đi tinh thần hải. Kiều Kiều hỏi. Đúng a, đã tôn trụ muốn điều động vạn giới đến công pháp ta Long Đình, kia. Lão tử liền để hắn thành là một cái quan can tư lệnh. Long Phi nói. Thế nhưng là, ta từng tại Phượng Hoàng giới lịch sử trong điển tịch, thỉnh. Phản nhìn thấy một màn, liền xem như Phượng Hoàng ở cái trước văn minh liền. Đã tồn tại, lại cũng không dám đi trêu chọc tinh thần hải tự hồ, trong đó có điểm xấu. Kiều Kiều một mặt lo lắng nói ánh mắt kia điềm đạm đáng yêu, cây vốn không muốn làm cho Long Phi mạo hiểm, mà Long Phi, biểu lộ vào lúc này cũng là ngưng lại. Tinh thần hải hung hiểm, hắn biết thế nhưng sao, không nghĩ tới, cái này tinh thần hải lịch sử vậy mà có thể. Truy tố đến cái trước văn minh mà lại, liền ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc cũng không dám đi trêu chọc. Hung hiểm như thế sao? Long Phi trở nên nặng nề, trong lòng càng là suy nghĩ không chừng, càng là không rõ ràng, vì sao trong tim mình, sẽ xuất hiện loại này không hiểu. Gấp rút cảm giác, từ nơi sâu xa thúc giục mình tiến đến giống như ở trong đó có mình cực kỳ trọng yếu đồ vật. Kia là một mảnh sinh mệnh cấm địa. tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không rõ, chỉ cần nhiễm, cho tới bây giờ đều không có còn sống đi ra. Kiều Kiều nói, nắm lấy Long Phi tay cũng là càng dùng sức mấy phần, nghe vậy, Long Phi biểu lộ càng dày đặc hơn mấy phần, đang suy nghĩ, có phải là muốn tiếp tục thế nhưng là, loại ý nghĩ này vừa mới tư sinh ra, không hiểu ở giữa, Long Phi. Trong óc liền xuất hiện một loại cực kỳ khủng bố cảm xúc, thật giống như, nếu như không đi, sẽ để cho mình tiếc nuối cả đời đồng dạng, vô cùng khó chịu, thậm chí, liền xem như Long Phi hiện tại nhục thân đã đạt tới đương thời vô địch, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được khoan tim thống khổ. Không đối, ta cảm giác được tinh thần hải bên trong, có đối ta cực kỳ trọng yếu đồ vật, lần này, ta nhất định phải đi. Long Phi cố nén kịch liệt đau nhức, chấn chấn nói, một nháy mắt, Kiều Kiều cũng biến thành hoảng loạn lên, kể tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nói, cái này tinh thần hải bên trong, còn có cùng Long Phi ca ca liên lụy đồ vật sao? Kiều Kiều vội vàng nói, ta không biết, nhưng ta cảm giác, đi qua tinh thần hải, cái này vạn giới bên trong, tất cả bí mật đều sẽ công bố mà ra. Long Phi ánh mắt nhất định, nghiêm túc nói, cái này vạn giới bên trong, lúc đầu coi là chỉ là tôn giới vì tay, thế nhưng là, kinh lịch nhiều như vậy, Long Phi cũng rõ ràng biết, cái này vạn giới bên trong, tôn giới chỉ là cái này một văn minh trưởng khống. Người mà trước đó, càng là có rất nhiều thần bí, Long Bá Thiên, Nguyên Phượng, cùng thậm chí khả năng xuất hiện Kỳ Lân, đây đều là cái này một văn minh trước đó tồn tại, còn có lớn dương giới thần nữ, còn có này quỷ dị khó lường tinh thần hải. Rất nhiều tồn tại, đều ẩn chứa không biết, mà hết thảy này, chỉ có tự mình kinh lịch, mới có thể đem hết thảy câu đố công. Bố! Tốt, đã dạng này, cái này tinh thần hải, ta cùng ngươi đi. Kiều Kiều nắm chặt Long Phi tay phải, kiên định nói, Long Phi sững sờ, vốn muốn cự tuyệt, có thể nghĩ đến Kiều Kiều thực lực bây giờ cũng đã không tầm thường, niết bàn. Về sau, khí tức càng là thẳng bức Nguyên Phượng, mà lại, trong tay của mình còn có niết bàn Phượng Linh, còn có Phượng Hoàng. Chân hồn, cũng đều là cho Kiều Kiều chuẩn bị thủ đoạn, luyện hóa về sau, đem càng cường hãn hơn, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trọng trọng gật đầu, kệ tốt, liền xem như cái này. Tinh thần hải có lớn hơn nửa bí mật. Ta tin tưởng, chúng ta vợ chồng xuất thủ, hết thảy đều không là vấn đề. Nói, Long Phi kéo Kiều Kiều, trực tiếp triệu hồi ra tinh tế xuyên qua môn, chuẩn bị khóa chặt tinh thần hải, mà lúc này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu cũng tới gần, ngài đại nhân, chúng ta. Đây là muốn đi tinh thần hải sao? Vương Doãn hỏi, trong mắt mặc dù có sợ hãi, nhưng giờ phút này cũng bị hướng tới cùng chiến ý. Áp chế, Giang Xuân Thu trong mắt cũng tràn đầy chờ mong, dù sao, hắn lớn dương giới chính là tại kia phiến thần bí chi địa, mất tích. Không gặp. Là đi tinh thần hải không giả, nhưng, không phải chúng ta. Mà là ta cùng chúng ta. Long Phi giơ lên Kiều Kiều tay phải, khóe miệng khẽ động, từ tốn nói.